Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1571, chương 1573, một thạch gây nên ngàn tầng sóng. Ngươi tạm thời không nên tới, Lý Mục nói, Hoa Tưởng Dung nhìn hắn, Lý Mục nói, trong thành rất nguy hiểm, Hoa Tưởng Dung nói, ngươi lưu ở trong thành, so với ta càng nguy hiểm. Lý Mục lắc lắc đầu, nói, sẽ không, Hoa Tưởng Dung thân hình, lại từng bước tản đi, rời đi Ninh Bình Thành. Lý Mục tay phải điệp tại tay trái bên trên, chống cằm, ngồi ở cây quế hạ phát tán tư duy. Rất rõ ràng, Hoa Tưởng Dung ký ức vẫn chưa khôi phục, nàng đối với chính mình, cũng không có kiếp trước loại tình cảm đó, nay từ trong ánh mắt của nàng. Cũng có thể thấy được, nhưng vấn đề là, nàng nhưng lần lượt bất chấp nguy hiểm, đi tới Ninh Bình Thành bên trong, là một ít xem ra hẳn là thê tử chuyện nên làm. Này, rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Ngày thứ hai, Lý Mục ở Vương Sử Huyền cùng đi hạ, tiến về phía trước thành chủ phủ phòng nghị sự, liên quan với thân phận của ngươi chứng thực, còn cần một hồi chất vấn. Trên đường, Vương Sử Huyền cẩn thận từng ly từng tí một địa giải thích. Nói, bởi vì tiểu huynh đệ ngươi biểu hiện ra thực lực, thật sự là quá mạnh mẽ. Sở dĩ trận doanh cùng thiên đạo minh, đều phi thường trọng thị, nghĩ muốn làm không có sơ hở nào. Sở dĩ, kính xin tiểu huynh đệ ngươi có thể đủ lý giải. Lý Mục cười nói, không sao, ta tự khi toàn lực phối hợp. Hắn đích xác là rất có thể lý giải, bởi vì bây giờ Trung Tam Thiên, ba thế lực lớn trong đó, đã là không chết không thôi cục diện, nếu như là tiếp nhận một người bình thường phi thăng giả. Có lẽ không dùng hưng sư động chúng như vậy, nhưng mình phía trước biểu hiện, có chút đáng sợ, sở dĩ, bất kể là phi thăng giả trận doanh, vẫn là thiên đạo minh, có hoài nghi. Là hợp tình hợp lý. Đến rồi thành chủ phủ phòng nghị sự, Lý Mục trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Người trong đại sảnh so với hắn trong tưởng tượng nhiều hơn rất nhiều. Lý Bạch cùng Trương Húc Thắng trở về. Ngoài ra, đại khái còn có 36 trụ thần bên trong mười mấy người. Mà thiên đạo minh một phương, ngoại trừ Xích Đế cùng Tống Hoàng ở ngoài, còn có 6 cái cùng này một hoàng một đế tu vi sàn sàn với nhau cường giả. Trang điểm không giống nhau, không nghi ngờ chút nào đều là thiên đạo minh bên trong quyền cao chức trọng đại nhân vật. Vương Sử Huyền đem Lý Mục dẫn vào phòng khách bên trong sau, liền lùi ra, toàn bộ phòng khách, ngoại trừ Lý Mục ở ngoài, cái khác đều là hai trận doanh lớn đỉnh cao tầng cao nhất. Liền Ninh Bình Thành chủ Lý Thanh Hãn đều không ở trong phòng. Đây là một lần cao cách thức chất vấn, so với Lý Mục trước tưởng tượng cao hơn nữa. Toàn bộ trong phòng khách bầu không khí hiện ra được nghiêm nghiêm túc mà lại nghiêm nghị. Lý Mục đi vào, nháy mắt vô số đạo ánh mắt đồng loạt toàn bộ đều tập trung vào trên người hắn. Nếu như đổi thành cái khác phi thăng giả, không nói những cái khác, vẻn vẹn là những đám đại lão này dò xét ánh mắt đều đủ để hắn tan vỡ. Nhưng Lý Mục kiếp trước dù sao cũng là đứng ở tiên đạo đỉnh cao trên nhân vật. Hắn sắc mặt bình tĩnh, trong lòng không hề sóng lớn. Ha ha, tiểu huynh đệ, đến, ta giới thiệu cho ngươi một cái. Lý Bạch cười lớn, phi thường nhiệt tình lôi kéo Lý Mục, bắt đầu giới thiệu. 36 trụ thần bên trong, đến Vương Dương Minh, Nhiễm Mẫn, Công Tử Phù Tô, Hàn Phi, Bành Tổ, Từ Phúc Các ở Trung Quốc trong lịch sử nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Ở Lý Bạch giới thiệu bên dưới, Lý Mục từng cái hành lễ, điều này tên, ở trong dòng sông lịch sử, đã từng dính rực rỡ, cái nào sợ bọn hắn đều không phải là tiên nhân. Cũng đáng được Lý Mục tôn kính. Song sau chính là thiên đạo minh bên trong nhân vật, có Tần Hoàng, Sở Hoàng, Ngụy Hoàng, Yến Hoàng, Long Đế, hỏa đế đều là sáu hoàng sáu đế bên trong nhân vật, địa vị không tầm thường. Lý Mục chú ý tới 36 trụ thần đối với mình thái độ đều khá là hiền lành, mà sáu hoàng sáu đế bên trong người thì lại mang theo một loại vô cùng là nghiêm khắc cùng dò xét ánh mắt. Nhưng Lý Mục cũng không thèm để ý, từng cái chắp tay hỏi thăm: "Tiểu huynh đệ, lai lịch của ngươi đây? Trước đã chất vấn quá một lần, mọi người đều biết tất, còn có một chút chi tiết nhỏ, cần ở hôm nay làm một ít đáp lại." Lý Bạch vỗ vỗ Lý Mục bả vai, nói: "Hy vọng ngươi bỏ qua cho." Trương Húc nhưng là nói bổ sung: "Không cần sốt sắng, thật lòng trả lời liền có thể." Lý Mục khẽ mỉm cười, nói: "Được rồi, Lý Mục, ngươi từng nói, ngươi là Côn Lôn bí cảnh Hạo Nhiên chính khí minh người. Nhưng ngươi cũng đã biết, các ngươi Hạo Nhiên chính khí minh, từ lúc sáng lập tới nay, đều không thể có người phi thăng tiên giới, chỉ là một cái phân tán liên minh. Mùi có tiền bối có thể chứng minh thân phận của ngươi. Ngươi có cái gì phải nói sao?" Xích Đế trước tiên mở miệng, Lý Mục nói: "Ta nói, đều là sự thực, không cách nào bị chứng minh. Ta rất đáng tiếc, nghe ngươi từng chém giết Thanh Thiên lão tổ, có thể hay không nói tường tận một cái trận chiến đó?" Tần Hoàng đột nhiên mở miệng nói, Lý Mục hơi suy tư, liền đem ngày đó tình huống đều nói một lần, hỏa đấy liên tục hỏi tới nhiều cái chi tiết nhỏ, có một loại trong trứng gà tìm xương giống như cẩn thận. Lý Mục khá là kiên trì, từng cái trả lời. Ngụy Hoàng đột nhiên mở miệng, nói: "Người này một thân tu vi, đến từ đâu? Dựa theo trước người thuyết pháp, mới bất quá 14 tuổi, mà là ở linh khí mỏng manh thế gian tu luyện, liền có thể lấy chém giết Thanh Thiên lão tổ. Ngươi không cảm thấy như vậy tu vi tăng trưởng có chút quá ly kỳ sao?" Lý Mục khẽ cau mày, vấn đề này khó trả lời, bởi vì hắn chính là từ tiên cổ cánh cửa cực lớn trung chuyển sinh mà tới, là thức tỉnh rồi túc tuệ mới có như vậy tu vi. Nhưng từ tiên cổ cánh cửa cực lớn trung chuyển người sống, trên căn bản đều là đạo tôn minh cùng thiên đạo minh thành viên. Nếu như nói thẳng ra, sợ là không giải thích rõ ràng. Thế nhưng, không ngại đem cái kia kim giáp huyền nữ sự tình nói ra. Trước mắt đều là đại nhân vật, có thể sẽ biết một ít đầu mối. Lý Mục bây giờ tu vi tăng trưởng cấp tốc, lại có tôn phi ở đây. Dù cho là xuất hiện một ít bất ngờ, tin tưởng cũng ứng phó lại đây. Liền, hắn đem Lý Lâm vợ chồng làm sao sinh hạ chuyện của chính mình êm tai nói. Cái gì? Này, lời ấy thật chứ? Thiên đạo minh mấy đại đế hoàng một hồi, toàn bộ đều vẻ mặt cuồng biến, kinh hô thành tiếng. Lý Mục vừa nhìn bên dưới, mừng rỡ trong lòng, rất tốt. Xem ra này chút người tuyệt đối biết một ít manh mối, đương nhiên là thật sự. Lý Mục nói, này chút, cha mẹ ta cũng có thể làm chứng, bọn họ tu vi không đủ. Nếu như nói dối, lấy chư vị tu vi cùng nhãn lực, tự là có thể thấy được thật giả. Trước ngươi, vì sao chưa bao giờ nói quá? Xích Đế trong thanh âm, thậm chí mang theo từng tia run rẩy. Lý Mục nói, bởi vì không đến thời điểm, thiên đạo minh chư đại đế hoàng cường giả lẫn nhau đối diện, trong ánh mắt nghiêm nghị, kích động, khiếp sợ, gần như tràn ra. Lý Bạch đám người vừa nhìn, trong lòng cũng đều khiếp sợ cùng tò mò. Thiên đạo minh đế hoàng nhân vật, không có chỗ nào mà không phải là biến nhìn dòng sông lịch sử, trải qua vô số đại nhân vật, thọ mệnh cùng từng trải, đại bộ phận nếu so với phi thăng giả trận doanh 36 trụ thần càng xa xưa. Rất ít có chuyện gì có thể để cho bọn họ đồng thời khiếp sợ như vậy cùng bất ngờ. Cho tới tại chỗ đế hoàng cấp cường giả, càng là không có một cái có thể trong khoảnh khắc đó quản lý khống chế lại vẻ mặt của chính mình. Lý Mục cũng đang quan sát những người này vẻ mặt. Hắn hiện tại đã có thể 100% xác định Thiên Đạo Minh này chút người tuyệt đối biết cái kia kim giáp huyền nữ lai lịch, cũng tuyệt đối biết chuyện này sau lưng tân bí. Lý Mục, trẫm tu luyện có một môn bí thuật, viết đại mộng 10 năm, có thể tìm tòi người trong mộng ký ức, nhưng sẽ không đả thương cùng người. Long đế chậm rãi mở miệng, nói, ngươi mới vừa nói này chuyện, đối với chúng ta phi thường trọng yếu, ta hy vọng ngươi có thể đồng ý chấm tìm tòi ngươi cha mẹ ký ức. Làm sao? Lý Mục thoáng suy nghĩ, lắc đầu, nói, chuyện này, ta nhất định phải cùng cha mẹ ta thương nghị. Nếu như bọn họ đồng ý, ta không phản đối, nhưng điều kiện tiên quyết là, tiền bối vừa nãy nói, nhất định phải là thật, tìm tòi ký ức, không thể gây thương cùng bản thân. Long đế gật đầu nói, chấm cam đoan với ngươi. Lý Mục lui ra phòng khách, đi vào cùng cha mẹ thương nghị. Một lát sau, Lý Bạch các phi thăng giả trận doanh trụ thần, cũng từ bên trong đi ra. Những người này, gầm gầm gừ gừ, không biết đang làm cái gì. Nhiễm Mẫn khá là bất mãn mà nói, có chuyện gì, nhất định phải đơn độc thương lượng, không thể bị chúng ta biết. Đây chính là liên quan với Lý Mục sự tình, không đáp lại ẩn giấu chúng ta. Trương Húc nói, việc này, chỉ sợ là không nhỏ, ngược lại cũng không gấp, sớm muộn sẽ biết rõ. Lý Mục đứa nhỏ này, tại sao không sớm hơn một chút đem chuyện này nói cho chúng ta, tốt để cho chúng ta có một chút chuẩn bị. Từ Phúc thở dài một hơi nói, phòng khách bên trong, trận pháp một lần nữa bố trí, ngăn cách tất cả dòm ngó khả năng. Tại sao sẽ như vậy? Tinh Hoàng Tinh Đế hai người liên thủ thôi diễn, dĩ nhiên sẽ xuất hiện sai lầm. Cái này Lý Mục, chẳng lẽ đúng là không thể, thôi diễn không có sai, nhất định là Lý Mục đang nói dối. Hắn nhất định là đạo tôn minh người, cho nên mới biết chuyện năm đó. Đánh tốt tính toán mưu đồ, dĩ nhiên là nghĩ muốn lợi dụng chuyện này đến đánh vào ta Thiên Đạo Minh. Chính là tên tặc này tử, dã tâm thật to lớn, không chỉ nghĩ muốn khi phi thăng giả thứ tư tuyệt thế, còn muốn thành là ta Thiên Đạo Minh chúa tể. Thực sự là lòng tham không đáy. Hai vị, không cần phải gấp gáp ở phủ định, chỉ cần mời Long Đế tìm tòi đôi phu phụ kia ký ức, liền có thể biết được thật giả. Ký ức cũng là có thể ngụy tạo. Sẽ không, ta thấy qua đôi phu phụ kia, đích thật là một thân phàm can, bản thân thôi diễn cũng không vấn đề, coi như là có cao nhân thay bọn họ che lấp, cũng trốn không thoát Long Đế bí thuật. Chỉ cần tìm tòi, tựu có thể xác định 70-80% thật giả. Không sai, còn có một việc tình, có thể phân rõ thật giả, chư vị sợ là quên mất, khối ngọc bội kia, đúng, như hắn đúng là, ngọc bội, nhất định là ở trong tay hắn. Không sai, ký ức siêu tầm, thêm vào ngọc bội, nếu như hai hạng đều là thật, vậy thì có thể xác định, nhưng là đều là thật, cái kia giải thích như thế nào Tinh Hoàng Tinh Đệ Thiên Cơ thôi diễn? Này, trước tạm chờ kết luận xuất hiện, trở lại châm trước thôi diễn việc đi. Phòng khách bên trong, các đại đế hoàng trong đó nghị luận, khá là kịch liệt, bọn họ cũng không nghĩ tới. Nay Nhật Bản tới là một hồi quyết định phi thăng giả trận doanh đại thế, giết trừ đạo tôn minh gian tế sự tình, lại có thể đột nhiên xoay chuyển tình thế, dính đến bọn họ Thiên Đạo Minh trên người. Một hồi, có chút rối loạn trận tuyến cảm giác. Chốc lát phía sau, Lý Mục mang theo cha mẹ đi tới thành chủ phủ. Lý Lâm Tiết nhị vợ chồng đương nhiên không có bất kỳ ngoài ý muốn tự tiếp nhận rồi. Chỉ cần có thể trợ giúp cho Lý Mục, bọn họ đồng ý trả bất cứ giá nào. Huống hồ, lần này ký ức tìm tòi, trên căn bản không dùng trả bất cứ giá nào. Mời Long Đế tiền bối thi thuật đi. Lý Mục nói, Long Đế gật gật đầu, đưa tay đem Lý Lâm Tiết nhị vợ chồng mời vào phòng khách bên trong. Hẹn không tới thời gian một nén nhang, thi thuật kết thúc, Long Đế lại từ bên trong đi lúc đi ra, nhìn về phía Lý Mục trong ánh mắt, đã mang theo một ít nóng bỏng, gần đây trạng thái là thật không tốt. Tình tiết cũng tương đối trọng yếu, hôm nay không đẩy được nội dung vở kịch, chỉ có canh 1, ngày mai tranh thủ canh 3, lại thiếu canh 1, ở thứ 2 hoặc là thứ 3 bù đắp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.